Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2189, trừng phạt. Hắn đứng tại chín chuôi kiếm trước suy nghĩ, tư duy như điện, từng bước suy nghĩ sinh sinh diệt diệt. Hắn đã được tổng quyết, nghe nói chín kiếm hợp nhất về sau, lấy tổng quyết ngự sử, liền có thể hình thành kiếm luân, không có gì không phá, đánh đâu thắng đó. Đáng tiếc hắn được tổng quyết về sau thi triển, lại phát hiện chín kiếm căn bản bất động, cùng hắn không có một tia cảm ứng sinh ra. Tại là nghĩ đến đủ loại cùng thành vạn kiếm tiếp xúc tình hình. Theo thành vạn kiếm các trưởng lão đôi câu vài lời bên trong, hắn thôi diễn ra chín kiếm hợp nhất là kiếm trận, cần chín người ngự kiếm, sau đó một người trong đó lấy tổng quyết ngự sử, từ đó hình thành kiếm luân. Chẳng trách hồ kia trưởng lão từng nói chính mình được bảo kiếm cũng vô dụng. Chín kiếm hợp nhất lại không cách nào vận chuyển. Hắn nghĩ ngợi, có thể hay không lấy mặt đất vì khí, đem chín đạo kiếm quyết ẩn tại mặt đất, sau đó lại thi triển ra đến thôi động chín kiếm, từ đó hình thành kiếm trận. Hắn lại lấy tổng quyết thôi động, hình thành kiếm luân. Nghĩ tới đây, hắn quyết định thử một lần. Đầu tiên là vận chuyển quân lâm kiếm kiếm quyết. Hắn đạt được những này kiếm quyết quá trình, còn nhờ vào Quách Ích Như đem những cái kia đám lão yêu quái triệu hồi đến. Lúc trước chín kiếm người tu luyện liền tại những này lão yêu quái bên trong. Hắn từ đó có thể dựa vào đại viên kính trí đạt được chín kiếm kiếm quyết. Hắn đối với mấy cái này kiếm quyết tinh nghiên về sau, đều hơi thông ra lông, không tính được là tùy, miễn cưỡng có thể ngự kiếm. Quân lâm kiếm quyết thôi động. Vẫy tay, quân lâm kiếm bay đến tay hắn lên, có chút lòe ánh sáng, sau đó lại lần bay ra ngoài, rơi xuống một bước bên ngoài trên đất, trong thân thể của hắn nội lực đi theo dưới chân tuôn ra, đi vào quân lâm kiếm, nội lực cùng quân lâm kiếm tương hợp, quân lâm kiếm như cũ hiện ra ánh sáng nhạt, sau đó là vô song kiếm quyết thôi động, vô song kiếm bay đến tay hắn lên, rất nhanh ẩn ước tỏa sáng. Sau đó bay đến một bước bên ngoài trên đất, trong thân thể vô song kiếm quyết nội lực theo đại mà tràn vào. Sau đó tiến vào vô song kiếm bên trong, vô song kiếm lần nữa tỏa sáng. Đáng tiếc vô song kiếm sáng, quân lâm kiếm lại ảm đạm xuống. Hắn có thể nhất tâm đa dụng, nhưng thân thể cũng chỉ có một cái thân thể. Hai bộ kiếm quyết lẫn nhau ở giữa có xung đột. Vận chuyển vô song kiếm quyết liền không thể vận chuyển quân lâm kiếm quyết. Kể từ đó, ý nghĩ của hắn chỉ có thể thất bại. Sở Ly đứng tại kiếm trước, bất đắc dĩ thở dài. Xác thực không dễ, trong óc tư duy thay đổi thật nhanh. Từng cái một suy nghĩ lần nữa sinh ra lập tức chôn vùi. Cuối cùng linh quang lóe lên, nghĩ đến vong tình thần kiếm, còn có lãnh nguyệt thần kiếm. Nếu có thể như cái này hai bộ kiếm pháp, đem chín đường kiếm khí ngưng vào hư không? Hắn lập tức lại bỏ đi ý tưởng này. Kiếm khí ngưng vào hư không, cũng cần thân thể lưu truyền tâm pháp, còn là không thể nào chín kiếm quyết đồng thời vận chuyển. Chẳng lẽ lại hắn chỉ có thể lại tìm tám người? Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, thiên tinh động hư thuật liều mạng vận chuyển. Nghĩ đến chín bộ kiếm quyết, lại nghĩ đến tổng quyết. Chín kiếm tương sinh tương khắc, mới có thể hình thành kiếm trận. Kia kiếm quyết của bọn họ cũng phải như vậy, tương sinh tương khắc tự thành một trận, có thể không có thể đem bọn họ hòa làm một thể. Sẽ cùng tổng quyết kết hợp, ngừng tụ thành một bộ tâm pháp, nghĩ đến liền làm, hắn bắt đầu bế quan khổ tư, muốn đem chín bộ kiếm quyết ngưng tụ thành một bộ. Đáng tiếc bất luận cái gì một kiếm quyết đều tinh diệu tuyệt luân, uy lực kinh người, như muốn cải biến nói nghe thì dễ. Nếu không cũng quá coi thường trí tuệ của tổ tiên. Hắn đem tám thanh kiếm đặt ở chuyển luân tháp bên trong. Chỉ mang thí thiên kiếm về tới thành Tế Vũ. Tiếp tục bế quan khổ tham. Thành vạn kiếm bên kia. Lòng người bàng hoàng. Hắn một cái ký danh đệ tử bị thương không dậy nổi. Cũng không có người nào quan tâm. Sáng sớm ngày hôm đó, hắn ngay tại khổ tư, ngẩng đầu xem bầu trời ánh bình minh. Tâm tình lại không như vậy sáng tỏ. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hư không. Nhàn nhạt liếc một chút theo hư không chậm rãi mà ra Triệu Hải Uyên. sau đó tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời, sắp xếp làm như không thấy được hắn. Triệu Hải Uyên rơi xuống trên đất, tay áo bồng bềnh, tinh tế đánh giá hắn. Sở Ly quay người, về sau lưng cùng hắn. Triệu Hải Uyên trầm giọng nói. Sở Ly, ta coi thường ngươi. Sở Ly nhàn nhạt nói. Có chuyện liền nói, không có lời nói đi nhanh lên. Thành Vạn Kiếm Bảo Kiếm là ngươi cướp à? Triệu Hải Uyên lạnh lùng nói. Sở Ly nói, đúng lại như thế nào? Không phải thì như thế nào? Như thế nói đến, một lần kia lại là ngươi. Triệu Hải Uyên hừ một tiếng nói. Cho tới bây giờ đều là thiên ma đóng vai thiên nhân. Không nghĩ tới ngươi lại giả mạo thiên ma. Coi là thật xuất nhân ý biểu. Sở Ly hừ nói. Thiên ma cùng thiên nhân một tia chi cách. Ai biết được có bao nhiêu thiên nhân đóng vai thiên ma. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói. Vậy cũng đúng. Lòng người hiểm ác. Mặc kệ là thiên ma cùng thiên nhân đều như thế. Sở Ly im lặng không nói. Triệu Hải Uyên nói. Ngươi đoạt chín kiếm. Thành Vạn Kiếm nguy rồi. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói. Triệu công tử thật đúng là đủ trách trời thương dân. Triệu Hải Uyên nói. Thành Vạn Kiếm mặc dù bá đạo một chút. Làm việc cũng có chỗ không ổn. Nhưng như vậy bỗng nhiên sụp đổ. Toàn bộ thiên ngoại thiên cảnh 9 tầng trời võ lâm tất nhiên rung chuyển bất an. Cho Atula cùng thiên ma thừa dịp cơ hội. Sở Ly nói. Triệu công tử muốn nói cái gì? Không cần 9 kiếm hết về. Nhưng ít ra muốn còn 4 thanh kiếm cho Thành Vạn Kiếm. Triệu Hải Uyên trầm giọng nói. Ngăn chặn Thành Vạn Kiếm thế cục. Sở Ly khẽ cười một tiếng nói. Triệu công tử thật đúng là rất cao thượng. Muốn ngăn chặn Thành Vạn Kiếm thế cục. Đối với các ngươi Diêu Thiên Lâu không khó a. Các ngươi Diêu Thiên Lâu xuất ra một chút bảo vật cho bọn hắn. Tự nhiên có thể trấn nhiếp thiên hạ. Chúng ta không có thể tùy ý nhúng tay tông môn. Triệu Hải Uyên lắc đầu. Sở Ly hừ nói. Đây không tính là nhúng tay. Nguyên bản là Thành Vạn Kiếm Bảo Kiếm. Trả về 4 chuôi cũng không có gì. Triệu Hải Uyên nói. Không tính ngoại lực can thiệp. Người giữ lại 9 kiếm cũng không có tác dụng gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn 9 kiếm hợp nhất a. Sở Ly nhàn nhạt nói. Triệu công tử. Cái này liền không nhọc ngươi quan tâm. Nghe nói ngươi cùng phó sư tỷ liên thủ cướp kiếm. Triệu, Hải Uyên trầm giọng nói. Ngươi biết được phó sư tỷ sẽ có kết cục gì? Sở Ly nhíu nhíu mày. Quay người nhìn về phía hắn. Có gì xuống sân? Thân là đỉnh thái hạo đệ tử. Không thể tùy ý đối phó còn lại tông môn. Triệu Hải Uyên chậm rãi nói. Nàng đã làm trái với phong quy. Tất được nghiêm trị. Sở Ly nhíu mày, chẳng lẽ lại đỉnh thái hạo đệ tử không thể đối còn lại tông môn động thủ? Thật đúng là trò cười. Đỉnh thái hạo phải gìn giữ siêu nhiên độc lập thái độ. Triệu Hải Uyên nói, như tùy ý như vậy nhúng tay võ lâm. Há không quấy đến thiên hạ đại loạn. Sở Ly nói, sẽ có gì trừng phạt? Ít nhất là diện bích mấy chục năm. Kẻ nặng sẽ phế bỏ võ công. Triệu Hải Uyên hừ nói. Sở Ly bật cười nói. Triệu công tử cảm thấy phó cô nương ngốc sao? Triệu Hải Uyên nói. Ân oán chỗ đuổi. Đầu óc phát sốt. Người thông minh đến đâu cũng muốn làm việc ngốc. Sở Ly nhíu mày nhìn hắn. Triệu Hải Uyên hừ một tiếng nói. Ta đoán. Nàng giúp ngươi đoạt kiếm. Ngươi giúp nàng báo thù à? Sở Ly cười cười. Ta ngược lại thật ra coi thường Triệu công tử. Chuyện này không thể nào là phó thải vi lộ ra. Chính mình càng sẽ không. Kể từ đó, có thể là Triệu Hải Uyên tính ra. Phó sư tỷ cừu nhân là Tống Vô Kỵ. Triệu Hải Uyên nhàn nhạt nói. Mà Tống Vô Kỵ cũng không phải phó sư tỷ một người có thể đối phó được tới. Sở Ly nói. Nàng thân là đỉnh thái hạo đệ tử. Muốn tìm người hỗ trợ còn không dễ dàng. Trực tiếp tìm đỉnh thái hạo đồng môn hỗ trợ là được. Triệu Hải Uyên lắc đầu. Đỉnh thái hạo đệ tử cũng không dám đối phó Tống Vô Kỵ. Phong chủ đã xuống chặt chẽ lệnh. Trừ phi không muốn sống nữa. Sở Ly nhíu nhíu mày. Kia phó cô nương đâu? Ngoại trừ nàng. Triệu Hải Uyên nói. Phong chủ vẫn là thông tình đạt lý. Ân oán cá nhân. Phó cô nương có thể báo thù. Không tính làm trái phong quy. Nhưng lần này nàng ra tay giúp ngươi, chính là làm trái với phong quy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.